Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 88, thị huyết đan sát trận. Tịch nước bánh bao nhân thịt, dùng là nướng đến thuần thơm bạch cát mô, kẹp trên bị mười mấy loại đồ gia vị cùng hương liệu. Chậm hỏa chế biến ra ngũ hoa nhục, một cái đè xuống, bạch cát mô ngoài cháy trong mềm, micro mùi thơm khắp nơi. Ngũ hoa nhục béo gầy giao nhau, mỹ vị mười phần, chủ quán thủ nghệ không sai. Mặc dù theo mỹ thực hệ thống làm đi ra thức ăn chênh lệch rất lớn, nhưng là cũng rất khó đến. Lâm Phong tại trong lòng đánh giá nói. Lâm Phong tướng mạo mày kiếm tinh mục, lỗ mũi như treo mật, thỉnh thoảng dẫn tới trong tiệm mấy vị mỹ nhân ghé mắt. Bên cạnh trên bàn có một vị mang theo mắt kiếng gọng vàng, hào hoa phong nhã trung niên nam nhân, hướng Lâm Phong cùng Lâm Phong bên người cô nương, hòa ái cười một tiếng, tính là lên tiếng chào. Chỉ chốc lát sau, bên người cô nương hồn đồn cũng đầu đi lên. Cô nương còn không có bắt đầu ăn, đối diện lại ngồi qua tới một người. Này là một cái trên mặt lớn lên không thiếu mặt dỗ người trẻ tuổi, trong tay mang theo một chai bia, ầm đến một tiếng đập trúng trên mặt bàn. Cầm một cái đồ mở nút chai, cậy ra nắp bình, vô cùng lo lắng rót vào trong chén. Bia có không thiếu đều hất tới trên mặt bàn, ướt hồ hồ một mảnh. Mặt dỗ cầm lên rượu chén, hướng trong miệng một rót, còn bị bia bị sặc, ho khan đến mấy lần, mới chậm qua sức lực tới. Phục vụ viên, tới một phần thịt heo hành tây nhân bánh sủi cảo, tới một bàn đậu phộng đậu, lại tới một phần thịt bò kho. Này mặt dỗ hô lớn nói. Được rồi, tiên sinh hơi các loại. Chờ, có hầu bàn ứng tiếng nói. Tiếp theo, mặt dỗ sự chú ý chuyển tới Lâm Phong cùng cô nương trên thân. Cười nói, vợ chồng trẻ cùng nhau đi ra ăn khuya à? Không phải, chúng ta là trùng hợp ngồi chung. Lâm Phong nuốt xuống một cái mặt, cười nói, nghe xong Lâm Phong nói không phải. Cô nương kia có chút điêu ngoa nhếch lên cái miệng nhỏ nhắn, nũng nịu giống như chừng Lâm Phong một cái. Đối diện mặt dỗ thịt bò kho mới vừa lên bàn, lại đi tới một cái tuổi trẻ nam tử, ăn mặc áo lót, đứng tại bên cạnh bàn, hướng bốn phía nhìn một vòng, trong miệng phối hợp nói, không có vị, ăn vị nơi này. Theo sau khẽ kéo ghế, một mông ngồi xuống, quái. Hắn nhặt lên mặt dỗ vứt xuống chai bia nắp bình, tranh thủ thời gian hướng túi trong sủy. Ngươi là sao rồi? Đó là ta nắp bình, ngươi thả này. Mặt dỗ phát giác không được bình thường, buông đũa xuống, đưa tay đi đoạt. Khác động thủ, khác động thủ. Một thân áo lót tuổi trẻ nam tử nói. Làm sao vậy? Trên dưới 100 tới cái chai bia đóng mới có thể gom góp một hồn tệ, ngươi còn cùng ta đoạt. Nhà ta trong nghèo, nhặt được nắp bình đều không được. Nhìn ngươi mặc đến y phục kia, cũng không giống cái nhặt được rách dưới mà sống. Đừng cho là ta không biết, gần nhất cái này chai bia nắp bình làm rút thưởng hoạt động đây, ta còn chưa kịp nhìn, nắp bình liền bị ngươi bứt phá, nhất định là chúng giải. Ngươi cho ta lấy tới. Nói xong, mặt dỗ liền phải động thủ đoạt nắp bình. Áo lót nam cùng mặt dỗ xô xô đẩy đẩy, kém điểm đem cái bàn đụng đổ. Lâm Phong nhanh nhẹn bưng lên mì cay thành đô cùng thả tịch nước bánh bao nhân thịt tiểu giỏ trúc. Bên người cô nương cũng bưng lên hồn đồn, một giọt nóng đều không đổ đi ra. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, ăn hàng thuộc tính triển khai lọt không thể nghi ngờ. Áo lót nam cùng mặt dỗ xung đột, hấp dẫn không thiếu ánh mắt, nhưng cửa hàng trông thật lớn. Phần lớn người liếc mắt một cái, tiếp tục ăn bản thân cơm, hoặc là cùng bằng hữu nói chuyện phiếm, thẳng đến mặt dỗ đem áo lót nam ngã nhào xuống đất. Này mang theo mắt kiếng gọng vàng trung niên nhân, mới rất có uy nghiêm nói. Công cộng trường hợp, bởi vì một cái chai bia đóng, đều nhào tới đi lên. Còn thể thống gì? Hai người đều đứng lên, lẫn nhau liếc mắt cái khinh bỉ nhìn. Đối, đúng. Hừ một tiếng, ngồi về chỗ ngồi, Lâm Phong tiếp tục đem mì cay thành đô cùng bánh bao nhân thịt thả lại trên bàn. Cẩn thận từng ly từng tí tiếp tục ăn lấy, Phòng ngừa đối diện này hai ngu xuẩn lại đột nhiên bạo khởi. Đem đĩa đổ nháo. Vậy ta nắp bình thế nào tính? Mặt dỗ căm tức hướng này khuyên can trung niên nam nhân hô nói. Người hô cái gì hô? Áo lót nam rõ ràng bị khí đến không rõ. Đoạt lấy mặt dỗ rượu chén. Đem bia, nước ép ớt, xì dầu cùng lão Trần dấm hướng trong một ngã. Lan lộn gần tới cả đời. Người uống nó đi. Ta liền nhượng ngươi nhìn xem. Nắp bình phía trên là gì? Ngươi cho rằng ta là nhược trí. Nếu là ta uống vào cái gì đều không có. Không hãy cùng cái ngu xuẩn tựa như đến nhượng ngươi đùa với chơi. Mặt dỗ mắng nói. Nói cho ngươi biết. Bình này đóng là cái giải nhì. 9.000 hồn tệ. Muốn tin hay không? Áo lót nam giơ lên nắp bình đắc ý mấy lần. Mặt dỗ muốn cướp. Bị hắn bén nhạy tránh qua. Tránh né. Đoạt. Ngươi có thể đoạt lấy được. Không uống. Không cửa. Ngẫm lại 9.000 hồn tệ. Cái này cũng không phải một khoản con số nhỏ mục đích. Mặt dỗ nhìn chằm chằm trong ly rượu kỳ hoa chất hỗn hợp. Quyết định chắc chắn. Cầm lên rượu chén hướng trong miệng một ngược. Gì thời gian. Một cỗ sao sao sao sao miêu tả. Làm cho người ác lạnh. Lại tươi lại mặn vị đạo. Lấp kín mặt dỗ cả trương miệng. Ta uống. Tranh thủ thời gian cho ta xem. Mặt dỗ khó khăn nói. Có thể, có điểm cốt khí, nhưng là, nhất định phải được ta cầm cho ngươi nhìn. Người khác động thủ đoạt. Áo lót nam nói. Tiếp theo, hắn dùng ba cái đầu ngón tay kẹp lấy nắp bình. Dương dương đắc ý biểu hiện ra cho mặt dỗ nhìn. Thuận tiện cho Lâm Phong cùng bên cạnh hắn cô nương cũng nhìn một chút. Bình này đóng rõ ràng chính là ta. Mặt dỗ không cam lòng đưa tay đoạt. Bị áo lót nam chặn lại. Người nào nhặt được liền là người nào? Áo lót nam nói. Chính đương hai người rằng co không xong. Mắt thấy lại muốn làm khởi giá tới thời điểm. Này mắt kiếng gọng vàng nam. Lại cùng cái người hiền lành một dạng. Lên tiếng. Đi. Đừng cãi cọ. Mất mặt hay không? Ta cho các ngươi ra cái chủ ý. Mặt dỗ cùng áo lót nam ngừng tranh chấp. Nhìn về phía mắt kiếng gọng vàng nam. Lâm Phong mì cay thành đô. Cùng bên người cô nương hồn đồn, sắp đã ăn xong, bia là ngươi, nhưng là nếu như không phải hắn phát hiện nắp bình, ngươi liền một hồn tệ cũng cầm không lên. Lời này tại lý không? Mắt kiếng gọng vàng nam chỉ mặt dỗ hỏi, mặt dỗ gật gật đầu, biểu thị ra đồng ý. Nắp bình là ngươi phát hiện, nhưng là nhân gia nếu như không mua bình này bia, ngươi cũng một hồn tệ cũng cầm không lên. Tại lý không? Mắt kiếng gọng vàng nam lại chỉ áo lót nam hỏi. Áo lót nam cũng gật gật đầu. Biểu thị ra đồng ý. Vậy thì dễ làm rồi. Chia đều. Một người 4.500 hồn tệ. Cái này chẳng phải giải quyết sao? Mắt kiếng gọng vàng nam buông tay nói. Người nào mang theo tiền mặt. Cho một người khác 4.500 hồn tệ. Sau đó cầm nắp bình đi đổi tặng phẩm. Áo lót nam cùng mặt dỗ đối mặt một cái. Mặt dỗ một mặt đau lòng nói. Này được rồi. Ngươi cho ta lấy 4.500 hồn tệ kim khoán. Nắp bình đưa ngươi. À, ta liền đi ra ăn cái thức ăn khuya. Trên thân thế nào sẽ mang theo nhiều như vậy tiền mặt? Áo lót nam hỏi. Ngươi có tiền mặt không? Ta cũng không có a. Ta liền đi ra. Một người uống cái ít rượu. Mặt dỗ chuyển hướng mắt kiếng gọng vàng nam. Nói. Đại ca. Ngươi xem người này làm. Hiện tại loại tình huống này. Chỉ có thể nhìn xem phụ cận người. Người nào mang theo nhiều như vậy tiền mặt. Đem bình này đóng bán cho hắn. Này nam đẩy thoáng cái bản thân mắt kiếng gọng vàng. Nói. Lâm Phong xuyên qua. Nhìn lên tới giống như cái công tử nhà giàu. Áo lót nam chú ý đánh liền đến người hắn đi lên. Cầm chai bia đóng. Nói. Huynh đệ a. Mới vừa chúng ta nói. Ngươi cũng nghe thấy. Không biết trên người ngươi. Có hay không nhiều như vậy hồn tệ. Chấm ngoặc kép. Lâm Phong một bộ ăn dưa quần chúng nhìn các ngươi diễn kịch bộ dáng. Hắn đã sớm nhìn ra. Cái này ba cái gia hỏa là một đám tên lường gạt. Hôm nay đệ nhất càng dâng trên. Ai tương đương lão thấp khớp phát tác. Cầu điểm phiếu đề cử. cầu điểm khen thưởng A tương đương huyện lệnh nhưng không giành cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.